Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể khẳng định người đó chính là Dạ Thành Đông. Em biết rồi, chị cứ yên tâm, em sẽ giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết cả. Nhưng chị phải nói cho em biết, cái thai này có phải là của chủ tịch Dạ không? Hạ Tử Quyên gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, là của anh ấy. Tiểu Ân cau mày nghi ngờ hỏi cô. Chẳng lẽ chị không định nói cho anh ấy biết chuyện này sao? Hạ Tử Quyên bây giờ rất hoang mang, cô không biết mình nên làm gì cả. Chị cũng không biết nữa, bây giờ chị không thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Chị nhất định phải nói cho anh ta biết, để anh ta còn chịu trách nhiệm về chị, về đứa bé nữa. Chẳng lẽ chị muốn đứa bé sau này không có cha sao? Chị nên nói cho anh ta biết đi, em có thể nhận ra được, chị yêu anh ta và anh ta cũng yêu chị. Đứa bé chính là sợi dây để gắn kết hai người lại với nhau. Hạ Tử Quyên cười khổ, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Chị thừa nhận là chị yêu anh ấy, nhưng anh ấy thì có yêu chị không thì chị không biết được. Nhưng chị nghĩ anh ấy không có yêu chị đâu, huống chi bây giờ bên cạnh anh ấy là bạn gái mà anh ấy yêu nhất. Trong tim anh ấy không có chỗ cho chị đâu. Tiểu Ân cau mày lo lắng cho cô. Vậy bây giờ chị định làm thế nào? Hạ Tử Quyên nhìn xuống bụng mình, mỉm cười một cách khổ sở. Chị sẽ rời xa nơi này, tìm một nơi khác bình yên, an toàn sinh đứa bé ra, chị sẽ tự mình nuôi nấng. Nhưng chị một mình nuôi đứa bé sẽ rất vất vả, mà chị tính đi đâu chứ? Hạ Tử Quyên lắc đầu nhìn ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời. Chị cũng chưa biết đi đâu nữa, nhưng chị đã quyết định rồi, chị sẽ tự mình nuôi đứa bé khôn lớn. Thôi chị đi đây, tạm biệt em. Tiểu Ân gật đầu dìu cô ra ngoài bệnh viện. Thấy cô như thế, Tiểu Ân rất đau lòng, thương cô, nhưng không biết làm thế nào để giúp cô cả, chỉ mong cô và đứa bé bình an. Hạ Tử Quyên đi khỏi bệnh viện được một khoảng cách khá xa, vừa đi cô vừa suy tư xoa xoa bụng mình. Con ơi, tại sao con lại xuất hiện vào lúc này chứ? Mẹ không biết là nên vui hay buồn khi con xuất hiện đây. Bốp! Một người đàn ông cao to cầm cây gậy đập vào đầu khiến cô ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng bế cô lên xe rồi ra lệnh cho đồng bọn lái xe đi nhanh. Khi cô tỉnh lại đã là gần chiều, đầu cô rất đau. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy Nghe Quân Dao đang ngồi trên nở nụ cười gian ác với cô. Tỉnh rồi sao? Hạ Tử Quyên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, lời nói lạnh lùng. Là cô đã cho người bắt tôi. Nghe Quân Dao nhướng mày thừa nhận. Đúng vậy, là tôi đã cho người bắt cóc cô. Cô muốn gì? Cô hỏi tôi muốn gì sao? Dĩ nhiên là tôi muốn cô chết rồi. Những lời cô sỉ nhục tôi, những thứ mà tôi chịu, tôi bắt cô phải trả gấp trăm lần. Tôi phải cho cô nếm mùi vị đau đớn nhất. Hạ Tử Quyên hiện tại vẫn chưa muốn chết. Cô không thể để con cô chết cùng cô được. Cô hiện tại không nên nói khích Nghe Quân Dao. Nghe Quân Dao quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ của cô ta hiểu ý, ngay lập tức cầm một cây kim tiêm đi đến tiêm vào người Hạ Tử Quyên. Hạ Tử Quyên bị tiêm thuốc vào người, rất nhanh cô đã cảm giác được trong người cô khó chịu, đau đớn. Nghe Quân Dao đi về phía cô mỉm cười, lời nói đầy sự độc ác. Rất đau đớn đúng không? Cô có biết tôi đã tiêm thuốc gì vào cho cô không? Hạ Tử Quyên đau đến nói không nổi, cô ráng dặn từng chữ hỏi cô ta. Rốt cuộc, cô đã tiêm thuốc gì cho tôi? Nói mau! Nghe Quân Dao nhướng mày, nở nụ cười kinh tởm nói cho cô biết. Tôi đã tiêm cho cô một loại thuốc khiến xương cốt của cô không thể nhúc nhích, khiến nó mềm nhuyễn ra trong một thời gian dài. Tôi biết cô có sức mạnh hơn người thường, nên tôi mới tiêm thuốc này cho cô. Hạ Tử Quyên trừng mắt, nghiến răng đến đau quát. Nghe Quân Dao, cô đúng là một con rắn độc ác, đồ độc ác! Cô không phải mới biết tôi độc ác ngày một ngày hai mà. Sẵn đây, tôi thấy cô sắp chết. Tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện. Cô cũng có chuyện để nói với tôi nữa à? Tất nhiên là có rồi. Để tôi nói cho cô biết nha. Người đã cho người đặt bom lên xe của cô, người đã hại chết Tô Vũ, chính là tôi. Còn nữa nha, nói cho cô biết một bí mật mà chính người đã giết hại mẹ của Dạ Thành Đông. Tôi biết cô ấy yêu anh, nên tôi mới nói chuyện này cho cô biết. Hạ Tử Quyên kích động, mắt hằn lên sự hận thù. Cô rất muốn vùng vẫy nhưng cô không có sức. Đồ con rắn độc ác, cô thật độc ác, chính cô đã hại chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net